Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106, Aokigahara Bảo Tàu. Núi Phú Sĩ, Aokigahara rừng cây, sách, nhìn tầng trời thấp giai đoạn giữa toàn máy bay trực thăng. Mizuno Sora gắt một cái. Tâm tình bên trong mang theo rõ ràng khó chịu. Lần này bại lộ không phải hắn chân thân, mà là vừa xuất hiện người gây nên Moribe Takeo. Cái tên này còn không từ giết người cảm giác áy náy bên trong lấy lại tinh thần loại cục diện này. Không ở trong lòng bàn tay cảm giác rất tồi tệ. Vội vàng đem người kia giết chết. Moribe Takeo nhìn máy bay trực thăng. Cả người giật cả mình. Coi như không phải điện ảnh bên trong lắp ráp dùng máy bay trực thăng. Nhưng loại này bị bại lộ thấy cảm biến ánh sáng để hắn lòng sinh dị dạng. Như là bên trong góc con chuột. Nezumi, bị còn đang người đến người đi trên đường cái, không? Không giết không được, đến mau mau chạy, nhanh lên một chút chạy. Rác rưởi, ngoài miệng mắng rác rưởi. Nhưng Mizuno ước gì Moribe Takeo hiện đang chạy trốn. Dù sao Moribe nhỏ yếu liền hạ nhẫn cũng không bằng. Nếu như bị vây lấp kín lại, cái kia chắc chắc xong đời có điều ở bề ngoài. Mizuno vẫn là làm bộ một tên bị phong ấn mấy trăm năm. Không biết xã hội hiện đại ngông cuồng yêu quái, làm vì tương lai muốn trở thành đại nhân vật ngươi, làm sao có thể chạy trốn. Đó là quan phủ người, phát hiện sẽ bị tóm lên đến. Chỉ ta thực lực bây giờ, nơi nào có thể cùng quan phủ đối nghịch a? Moribe Takeo liền Issi Yasuhiro cũng sẽ không tiếp tục quản. Tránh né máy bay trực thăng liền đoạt mệnh chạy lên Mizuno cảm thấy Moribe Takeo ở cẩn thận phương. Diện cùng mình vẫn là rất giống, chỉ là người có chút nhu nhược. Không biết cái gì gọi là tích cực phòng thủ Mizuno không ủng hộ ở hiện đang chạy trốn là cái tốt. Biện pháp, chỉ thấy giữa bầu trời máy bay trực thăng ở nhìn xuống hai người dưới đất sau. Lại cắn Moribe Takeo đuôi ở trên trời đuổi theo như vậy chạy xuống đi lúc nào là cái đầu. Moribe, đem trên trời hộp sắt đánh xuống. Moribe Takeo vẻ mặt đau khổ. Hắn nào có cái kia phần bản lĩnh a? Vừa nãy phép thuật đã sắp đào không thân thể hắn, không làm được a. Này nơi nào đánh thắng được, Moribe Takeo lời nói xong. Trong đầu hồ ly yêu lại mắng vài câu. Cuối cùng hồ ly yêu mới chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Không có cách nào, làm sao sẽ đụng phải ngươi loại phế vật này. Hồ tiên đại nhân, ngài phải làm gì? Hồ ly yêu cũng không có nói cho Moribe Takeo tên của nó. Vì lẽ đó Moribe Takeo liền dứt khoát tôn xưng vì là hồ tiên đại nhân. Tiểu tử, ta muốn phát huy, ở ta phát huy thời điểm ngươi mau mau đi ra ngoài. Càng xa càng tốt, ngươi quê nhà là ở Osaka, chính là Setsu quốc. Osaka sao, ta đương nhiên biết được rồi, ta muốn bắt đầu rồi. Hồ tiên muốn phóng thích phép thuật. Moribe Takeo tâm can run lên. Moribe Takeo còn không trong lòng bên trong đếm ngược xong 3-2-1. Liền cảm giác được bên người rừng rậm thật giống sống lại, rào. Một cây đại thụ bỗng nhiên hướng lên trên điên cuồng sinh trưởng. Toàn bộ thân người thô to gấp 2-3 lần. Cành cây xúc tu như thế đung đưa vung hướng thiên không. Nguy hiểm, nhanh tách ra. Trên phi cơ trực thăng quan sát viên tan nát cõi lòng hô to, ta biết. Phi công lại không mù, đương nhiên nhìn thấy trạc xúc tu, hai tay hắn nắm chặt bánh lái, cắn răng liều mạng làm ra động tác né tránh dốc lên độ cao, hô. Xúc tu sát máy bay trực thăng một bên gào thét mà qua, mang đến một chút đoạn sắt phi công tim nhảy tới cổ rồi. Ở kéo lên tới 300 mét sau mới miễn cưỡng dừng lại. Nhìn phía dưới xúc tu cật lực hướng lên trên mà sinh dáng dấp. Đội bay thành viên vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh liền một điểm. Liền thiếu một chút, bọn họ cũng có thể đi minh giới Ba Đồ Xuyên. Ta liền nói không nên đuổi theo đi tới nhìn. Lần này làm sao bây giờ? Một tên nhân viên phi hành đoàn nhanh muốn khóc lên, còn có thể làm sao? Trở lại, nhanh lên một chút trở lại a. Về, không thể quay về, một người khác vẫn cùng sở cảnh sát duy trì trò chuyện nhân viên phi hành đoàn. Jun rẩy miệng nói, mặt trên để chúng ta giám thị yêu quái, làm sao không cho chính bọn hắn, đồng bạn ra hiệu một. Hồi hiện tại chính đang bận đường dây, phi công buồn nôn ngậm miệng lại, thu được, sẽ nghiêm mật giám thị. Bọn họ chỉ là phổ thông tìm cứu người viên a. Tại sao đột nhiên tham dự loại này cao nguy công tác? Cuồng hóa cây cối dương nanh múa vuốt, mười phần yêu quái dáng dấp, từng cái so với Kuma, gấu, còn muốn giữ tợn khủng bố không dám phụ lòng hồ tiên phân phó của đại nhân. Moribe Takeo bắp bốn chân cùng sử dụng chạy trốn. Hai tên học sinh cùng nhát gan Ishi cũng lao nhanh mà chạy Mizuno mộc phân thân bám vào ở cây cối. Lên, ánh mắt quái lạ nhìn trên trời máy bay trực thăng. Vừa nãy chỉ cần hắn muốn, không uổng công phu liền có thể sử dụng mộc độn đem máy bay trực thăng đánh xuống. Nhưng một mặt hắn không muốn không có lý do giết chóc. Thứ yếu hắn cũng cần những người này tới chứng kiến vốn là kế hoạch do Moribe Takeo ở Osaka rời đi. Tiêu điểm, thuận tiện thông qua ràng buộc tăng lên hỏa độn EXP. Mizuno tớt ngồi ở hậu trường ngồi mát ăn bát vàng, lại như một tên thả câu người nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Liền để bọn họ kế quay chụp đón lấy một màn đi không có ai chứng kiến. Như thế nào tốt tiến hành quấy dày tầm mắt đại nghiệp làm chuyên môn cứu viện máy bay trực thăng. Quay chụp hình ảnh cũng là muốn thời gian thực truyền tới sở cảnh sát bên trong. Khi thấy bên trong vùng rừng rậm có yêu quái phun lửa thời điểm, vậy ở trước màn hình mọi người đã sợ đến không ngậm mồm vào được. Mà đón lấy phát sinh từng hình ảnh nhưng là để bọn họ hồn đều muốn bay ra ngoài những kia cuồng hóa. Cây cối trở thành rắn hang ổ. Từng cái, từng cái, từng cây, vặn vẹo cây cối hỗn làm một đoàn. Dương nanh múa vuốt bên trong vùng rừng rậm cuồng hoan. Cái kia dũng hướng thiên không từng chiếc xúc tu như là dâng trào ra nước suối. Như là cuồng mãng, a a, ta rõ ràng không có làm sai. Đều là Kasura nguyên nhân. Tại sao muốn đem ta khai trừ? Ta thật là khổ a, thật sự thật là khổ, không phải ta muốn tự sát. Là các ngươi buộc ta chết, mở rộng ra cành lên xuất hiện từng cái mặt người đường viền. Lớn lên miệng thê thảm kêu to, vô cùng vô tận oán niệm khiến người ta nghe xong sọ não thương này mỗi một cái cành đều là oán niệm. Biến thành, không riêng như vậy, ở bên ngoài mấy cây cây lại vụt lên từ mặt đất. Mọc ra hai chân, hóa hình ra hai tay hướng ra phía ngoài lao nhanh cái kia chạy trốn phương hướng chính là Aokigahara rừng cây ở ngoài bên ngoài còn có phổ thông cảnh viên Kazushi nguyện người ở tìm cứu. Nhát gan Ishi sợ vỡ mật, hắn khom người lao nhanh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái mạch máu đều bởi vì lao nhanh mà căng phồng. Trước mắt đã xuất hiện kim tinh. Khóe miệng đều cơ hồ muốn chạy ra bọt mép, nhưng hắn không dám dừng lại dưới. Hắn sợ dừng lại hạ đến liền bị yêu quái kia. Còn có đột nhiên cuồng hóa cây cho đuổi theo bị thiêu thành người khô Sato rơi ở hắn khủng hoảng. Trong lòng, nhanh kết thúc đi, nhanh kết thúc đi, còn chưa kịp nhìn thấy núi Phú Sĩ ở ngoài quang cảnh. Ishi bỗng nhiên cảm giác mình bay lên hai chân cách mặt đất. Thị giác kéo cao cũng không phải bay, mà là bị món đồ gì cầm lấy treo lên, a a. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, mặt dán mặt nhìn thấy một tấm cây cối hoa văn khe mặt. Không có ngũ quan, chỉ có cao to cây cối thân thể cùng đầu. Hắn đang bị thụ nhân dùng lớn tay nắm lấy. Xì xì, cái kia cao to thụ nhân, lồng ngực, bỗng nhiên hướng về tả hữu xé ra. Bàn tay lớn vung một cái đem Ishi vứt vào sau lại bỗng nhiên khép lại. tựa hồ trở thành một cái quan tài, mà lại nương theo đi kèm bóp nát bóng nước âm thanh. Cây cối biểu bì chảy ra màu đỏ ở hoa văn chảy xuôi, nhanh nhẹn như là từng chiếc mạch máu âm u, khủng bố, sắc thái sặc sỡ. Ayako, chạy, chạy mau, chúng ta muốn đến. Nasudo Haijiri nửa ôm Ayako, ba chân bốn cẳng lao nhanh, hắn không dám quay đầu lại, hắn luôn cảm giác phía sau có món đồ gì đuổi theo hắn rốt cục ở thoát lực thời khắc. Hắn nhìn thấy rừng rậm ở ngoài ánh sáng, kéo kẹt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.